Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1122, xin lỗi, chỉ còn một gian phòng ba. Mua một cọng lông. Trình Thi Đồng sạm mặt lại mà nhìn xem hắn. Trong lòng yên lặng lẩm bẩm, ai nói muốn dẫn ngươi về nhà? Ai nói muốn dẫn ngươi về nhà? Ta có đáp ứng sao? Len sợi. Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút, sau đó đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng, thanh âm trần chờ hỏi, lệnh tôn còn biệt dệt áo lông? Trình Thi Đồng không nói lời nào, một đôi êm dịu đôi mắt cứ như vậy thẳng tắp trừng mắt Cố Trừng Tịch. Cố Trừng Tịch gặp nàng không nói lời nào, liền cũng không nói chuyện, chỉ là trong mắt tràn đầy dấu hỏi nhìn xem nàng. Bình tĩnh, bình tĩnh, Trình Thi Đồng, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Trình Thi Đồng ở trong lòng yên lặng đối với mình ám hiệu nhiều lần. Sau đó hướng về Cố Trừng Tịch nở nụ cười xinh đẹp nói. Ta ý là, ngươi cái gì đều không cần mua. Dù sao ta cũng không đáp ứng muốn dẫn ngươi về nhà. À, Cố Trừng Tịch cười rạng rỡ. Ánh mắt ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Sau đó gật gật đầu. Vì nói sang chuyện khác, Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian lại hướng về hắn hỏi. Ta chuẩn bị xong, chúng ta lên đường đi. Hiện tại, Cố Trừng Tịch cúi đầu, nhìn thoáng qua trên đồng hồ thời gian. Sau đó hướng về Trình Thi Đồng cười cười nói. Đã hơn 11 giờ, dứt khoát ăn cơm trưa lại đi à. À, tốt, Trình Thi Đồng gật gật đầu. Dù sao đối với leo núi cái gì, nàng hứng thú cũng không phải rất lớn. Sau buổi cơm trưa, Cố Trừng Tịch mang theo Trình Thi Đồng lái xe hướng về gần sát An Huy tỉnh lái đi. Trên đường, Trình Thi Đồng có chút hiếu kỳ mà hỏi một câu. Chúng ta đây là đi chỗ nào a? Hoàng Sơn, Cố Trừng Tịch vừa lái xe, một bên thuận miệng trả lời một câu. Đi Hoàng Sơn, Trình Thi Đồng có chút liền giật mình. Không phải nói, liền đi tùy tiện bò leo núi sao? Leo núi lại chuyện này sao? Cố Trừng Tịch khẽ mỉm cười một cái. Sau đó thanh âm trầm thấp êm tai nói. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Ngũ Nhạc trở về không nhìn núi. Hoàng Sơn trở về không nhìn ngọn núi. Tất nhiên nói muốn dẫn ngươi đi leo núi. Cũng không thể mang theo ngươi đi chúng ta vùng ngoại thành đồi núi nhỏ đi dạo một vòng a. Ngoặc kép chấm chấm. A, nói xong giống có chút đạo lý. Trình Thi Đồng trầm ngâm chốc lát, sau đó gật đầu nói, ta xác thực còn chưa có đi qua Hoàng Sơn đâu, huống chi bây giờ là nhìn biển mây mặt trời mọc, tốt nhất mùa. Cố Trừng Tịch vừa lái xe một bên tiếp tục nói, người trước kia có nhìn qua mặt trời mọc sao? Mặt trời mọc thời điểm, ta hẳn là còn ở ngủ đi. Trình Thi Đồng nhếch mép một cái, hướng về Cố Trừng Tịch ngượng ngùng nói, a. Cố Trừng Tịch nghe nàng vừa nói như thế, lại nghĩ tới hôm nay nàng nằm y sự tình, nhịn không được liền bật cười. Chúng ta đại khái trạng vạng tối thời điểm mới có thể đến Hoàng Sơn thành phố. Người trước nghỉ ngơi một hồi a, đều đã ngủ một buổi sáng. Lúc này đâu còn ngủ được a, Trình Thi Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm một lần. Sau đó đưa tay kéo ra Cố Trừng Tịch tay lái phụ phía trước hòm giữ đồ. Tiện tay lật một tấm CD. Bỏ vào hắn trong xe, du dương mà uyển chuyển âm nhạc lập tức liền trong xe chảy xuôi. Mặc dù ngoài miệng nói xong bản thân ngủ không được, thế nhưng là xe mở không bao lâu về sau. Trình Thi Đồng liền hai mắt vừa nhắm, cả người tựa ở ghế lái phụ trên ghế, lại ngủ thiếp đi. Cố Trừng Tịch quay đầu nhìn nàng một cái, có chút buồn cười mà lắc đầu, đưa tay đem trong xe hơi ấm hơi nâng cao một chút. Sau đó tiếp tục lái về trước lấy. Trạng vạng tối thời điểm, bọn họ rốt cục đã tới Hoàng Sơn thành phố. Xe mới vừa dừng lại một cái, Trình Thi Đồng liền tỉnh lại. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.